Đế Tôn, chương 951, Người Đông Thế Mạnh 1, gocchuyenaudio.com, Giang lão đệ, chờ ta một chút. Đột nhiên Giang Nam nghe được một thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân mập mạp thở hỗn hển chạy như điên mà đến, chính là Tam Khuyết đạo nhân. Tam Khuyết đạo hữu, trên lưng ngươi làm sao đeo một cụ thần thi? Giang Nam khẽ cau mày, nhìn về phía sau đạo nhân mập này, hiếu kỳ nói. Cái gì thần thi? Tam Khuyết đạo nhân buồn bực nói, quay đầu lại nhìn một chút nghi ngờ nói. Rõ ràng không có gì cả. Trong lòng Giang Nam không khỏi toát ra một cổ hàn khí, ngơ ngác nhìn phía sau hắn, chỉ thấy một cụ thần thi khô héo chỉ còn lại có xương bọc ra, hai chân vòng bên hông đạo nhân này, hai tay ghìm chặt cổ của hắn, không ngừng bóp cổ mập mạp, mà mập mạp lại không có chút phát hiện nào. Ngươi không nhìn thấy cụ thần thi kia? Giang Nam thấp giọng hỏi. Lão đệ, ngươi đừng làm ta sợ. Tam Khuyết đạo nhân có chút sợ hãi, sắc mặt xám ngoét nói. Ta mới vừa đào một cái mộ phần tuyệt hậu, ngươi đột nhiên nói ra lời này, để cho ta có chút phát lạnh. Giang Nam không nói một lời, lấy ra một chiếc thanh đăng, vung tay lên, ánh đèn rằng rặc, giấy lên thần ma thánh hỏa, đặt ở đầu vai đạo nhân mập. Phốc suy, ngọn đèn dầu bị một cổ gió lạnh thổi tắt, ta thật là bị hù dọa đái. Tam Khuyết đạo nhân mang theo khóc nức nở nói. Giang Nam ý đồ đem đầu thần thi này từ trên thân đạo nhân lấy xuống, lại phát hiện mình căn bản không cách nào đụng chạm đến đầu thần thi này, tay của hắn trực tiếp từ trong cơ thể thần thi xuyên qua, phảng phất cái gì cũng không có sờ đến, mà hắn vận dụng pháp lực thần thông, thần thức thần thông, cũng không cách nào đụng chạm đến đầu thần thi này, rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ cần vận dụng thần tính? Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, huyền thai kim nhân thò tay ra mi tâm của hắn, hướng đầu thần thi kia chộp tới, vẫn bắt không được. Pháp lực thần thông, thân thể thần thông, thần thức thần thông đều không thể chạm đến đầu thần thi này, ngay cả thần tính cũng bắt không được hắn, kỳ quái. Đạo hữu đừng sợ, Giang Nam nhìn xem Tam Khuyết đạo nhân bị dọa đến có chút ố vàng, an ủi. Chúng ta đi hoàng thành, chỗ đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, nói không chừng có người có thể đem thần thi này từ trên người ngươi hái xuống. Chỉ hy vọng như thế. Hai người tới trong hoàng thành Trung Châu, cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu người quay đầu lại liên tục hướng Tam Khuyết đạo nhân trông xem thế nào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Tam Khuyết đạo nhân càng khổ, bất luận kẻ nào đều có thể chứng kiến trên lưng hắn nằm sấp một cụ thần thi, duy chỉ có hắn không cách nào chứng kiến. Lão đệ, vật kia đang làm cái gì? Sắc mặt đạo nhân sáng ngoét nói. Giang Nam dò xét thoáng một phát an ủi. Đừng sợ, hắn chỉ là thè lưỡi ra liếm cổ của ngươi, ta cảm thấy được hắn giống như không có ác ý, mà là đối với ngươi tỏ vẻ thân cận. Ái, ngươi thật sự cảm thấy hắn thè lưỡi ra liếm cổ ta, là tỏ vẻ thân cận mà không phải muốn ăn tươi ta. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng hắn muốn ăn mất ngươi, bất quá ta vẫn cảm thấy hắn muốn biểu đạt tình cảm thân mật đối với ngươi. Ngươi xem, hiện tại hắn le lưỡi ra, hướng bên trong lỗ tai của ngươi chọc đây này. Ặc thật không phải là muốn ăn đầu óc của ngươi, ngươi không cần bị sợ thành như vậy. Trung Châu hoàng thành phong cách cổ xưa đồ sộ tung hoành vạn dặm ở loại địa phương trung thiên thế. gocchuyenaudio.com, giới này, thánh thành khổng lồ như thế rất ít có, theo Giang Nam biết trung thiên chỉ có 5 đại thánh thành có được quy mô lớn như thế. Trung Châu Hoàng Thành, Đông Cực Thánh Thành, Cực Nam Hoang Thành, Tây Hoang Phật Thành cùng Hắc Thủy Nguyên Thành, trong đó, Giang Tuyết Tỷ Tỷ khai sáng Đông Cực Thánh Thành đã bị hủy bởi chiến hỏa. Năm đại thánh thành, đối ứng chính là thần giới năm đại cự đầu, đều là tồn tại cự vô phách mà Giang Tuyết Tỷ Tỷ là một cái trong số đó. Trung Châu Hoàng Thành Thánh Hoàng, vùng phía Nam Hoang Thành Hoang Tổ, Tây Hoang Phật Thành Thánh Phật, Hắc Thủy Nguyên Thành Nguyên Quân, hơn nữa Giang Tuyết Tỷ Tỷ, đây cũng là năm đại tồn tại ở thần giới gần với Quang Vũ Thần Đế. Giang Nam đi vào trung thiên thế giới đã gần 9 năm, bất quá đối với tồn tại thần giới, hắn hiểu rõ vẻn vẹn dừng ở chỗ này. Mà trung thiên thế giới, ngoại trừ năm đại thánh thành này, còn có thế gia cùng thánh địa khác truyền thừa cực kỳ cổ xưa, trong đó các loại thánh địa như Cửu Cực Lãng Huyền, Hạo Thiên Thánh Tông, Tư Mã Thế Gia. Là thế gia đứng trận doanh thứ nhất, mà Hoang Cổ Thánh Thành, Bắc Mạc Thi Gia cùng Xuất Vân Thành môn phái thánh địa như vậy chỉ có thể xếp hạng trận doanh thứ hai. Bất quá, mặc dù là môn phái thánh địa trận doanh thứ hai, trong đó cũng không thiếu có thiên tư hơn người xuất hiện, lần này Vọng Tiên Đài mở ra, liền để cho cao thủ trẻ tuổi trong những môn phái thánh địa này triển lộ ra. Có ít người thực lực kỳ thật cũng không kém hơn Hoa Chấn Nguyên, Hạo Thiếu Quân. Trong tòa hoàng thành này, các loại khí tức dung chuyển, mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại, trung thiên thế giới nếu so với huyền minh nguyên giới lớn hơn vô số lần, hơn nữa so với 9 đại thế giới như ứng long đại thế giới còn muốn cường hoành rất nhiều, sinh linh vô số truyền thừa càng thâm hậu, đản sinh ra thiên tài như cá giết sang sông. Mặc dù nói chín đại thế giới lịch sử đã lâu, bắt nguồn xa xưa, hơn nữa từng người có bổ thiên thần nhân tọa chấn, nhưng mà dù sao thần giới mới là chính thống của chư thiên vạn giới, trung thiên thế giới thượng thừa thần giới, mới là vùng giao tranh của thiên hạ quần hùng. Cho nên trung thiên thế giới so với đại thế giới khác càng thêm hưng thịnh phồn vinh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu không, vọng tiên đài mở ra cũng sẽ không cho trung thiên thế giới trăm danh ngạch. Lần này Hắc Bạch nhị sứ cấp tiên đỉnh lệnh chỉ sợ không dưới 5.000 miếng. Bên người Giang Nam cách đó không xa, một vị lão giả Trung Châu Hoàng Thành lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thất thanh nói. Ta nhớ được trước đó lần thứ nhất vọng tiên đài khai mở trung thiên thế giới ta nhận được tiên đỉnh lệnh tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 1.000 người. Mà lần này thoáng cái liền ra hơn 5.000, như thế nào nhân vật thiên tài của trung thiên thế giới ta sẽ có nhiều như thế? Lúc trước vọng tiên đài khai mở ở đâu có thể cùng lần này so sánh? Có vị lão giả dâu tím bộ dáng thần quan tiếp lời nói. Lần này là Quang Vũ thần đế sắp vẫn lạc, thiên hạ quần hùng đều ra tranh giành đế vị, tất cả đại thánh địa thế gia đều buông tha vốn gốc bồi dưỡng đời sau, là vì Quang Vũ kỳ kiếp sắp tới trong đế chiến tranh đoạt một chỗ cắm rùi. Hơn nữa hôm nay chính là thịnh thế Quang Vũ đế 200 vạn năm thiên hạ thái bình tích lũy nội tình hùng hồn, cũng muốn ở trước đại kiếp nạn bộc phát. Trước kia trăm vạn năm cũng khó nhìn thấy đến một thần thể mà. Góc truyện audio.com Bây giờ các loại thần thể hiện lên, thậm chí tiên thể trong truyền thuyết cũng xuất thế. Đây chính là dấu hiệu thịnh thế. Cách chương.